Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, câm miệng. Cát Đông Húc không để ý Tôn Vân Thừa, mà là trầm mặt đối với quản lý đại sảnh nói, Lâm Khôn ở nơi nào? Để hắn lại đây một chuyến. Tôn Vân Thừa đám người tự nhiên không biết Lâm Khôn là ai. Gặp Cát Đông Húc đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Khôn, không khỏi đều có chút không rõ, không biết Cát Đông Húc này hát là cái nào xuất diễn. Mà quản lý đại sảnh nghe vậy thì lại sợ hết hồn. Lâm Khôn còn không phải là bọn họ Khôn Đình quán rượu cổ đông kiêm tổng giám đốc sao? Ngài nhận thức chúng ta Lâm Tổng. Quản lý đại sảnh lập tức cải biến thái độ, khách khí hỏi, Lâm Tổng. Cái gì Lâm Tổng? Tôn Vân Thừa trên mặt mang theo nghi ngờ nói, là tửu điếm chúng ta tổng giám đốc, cũng là tửu điếm chúng ta cổ đông. Bởi vì Tôn Vân Thừa là quan viên chính phủ, quản lý đại sảnh cũng không dám thất lễ hắn. Nghe vậy vội vàng trả lời một câu, ha ha, ta nói vị này quản lý, hắn một người sinh viên đại học, ngươi cảm thấy... Tôn Vân Thừa nghe vậy không khỏi đầy mặt khinh thường nở nụ cười. Phương chủ nhiệm cùng với trưởng phòng đến rồi. Tôn Vân Thừa câu nói kế tiếp còn không có nói. Tiết Lượng đột nhiên ngắt lời nói. Sau đó bước nhanh hướng đại sảnh cửa đi đến. Quả nhiên ở đại sảnh cửa một chiếc màu đen xe Audi ngừng lại. Phương Đính cùng với phó phòng hai người một trước một sau xuống xe. Tôn Vân Thừa gặp Phương Đính cùng với phó phòng chạy tới. Tự nhiên cũng sẽ không tốt lại tiếp tục dây dưa Cát Đông Húc chuyện này. Chỉ là có chút khó chịu lườm hắn một cái. Sau đó cũng theo nhanh chân đi đến phòng khách cửa. Cướp ở Tiết Lượng trước mặt. Mặt tươi cười theo sát Phương Đính cùng với phó phòng nắm tay. Người nhanh lên một chút lách người. Đỡ phải cái kia Tôn Vân Thừa lại tìm làm phiền ngươi. Lô Minh thấp giọng cùng Cát Đông Húc thông, báo một câu, cũng là không lo được lại nói chuyện với hắn. Vội vàng cũng mau đi hai bước đến phòng khách cửa. Chuyện đến nước này, Cát Đông Húc tự nhiên không thể lại đi. Huống hồ hắn sớm một chút đến Khôn Đình quán rượu lớn. Cũng có chờ Trần Bí Thư bọn họ ý tứ. Dù sao nói đến hắn là Khôn Đình đại tửu điếm ông chủ. Xem như là chủ nhân. Mà Trần Bí Thư bọn họ lại là tỉnh Giang Nam quan phụ mẫu. Mỗi người cũng so với hắn Cát Đông Húc lớn tuổi. Bọn họ đã chủ động mời hắn ăn cơm. Cát Đông Húc Tổng cũng không thể ỷ vào bản lĩnh liền thật sự bày khởi giá từ. Tổng cũng phải khiêm tốn một ít. Ước hẹn là 6 giờ. Bây giờ đã sắp 5 giờ 50. Trần Bí Thư, tang tỉnh trưởng bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đến. Cát Đông Húc lúc này cũng không thích hợp lại ly khai. Phương Đính cùng Tôn Vân Thừa bắt tay. Lại cùng Tiết Lượng cùng Lô Minh bắt tay. Chỉ là cùng Tiết Lượng cùng Lô Minh lúc bắt tay. Phương Đính rõ ràng lòng có chút không yên. Bởi vì hắn thấy được Cát Đông Húc đứng ở đại sảnh bên trong. Này để hắn hết sức không chắc nên lên trước chào hỏi. Vẫn là làm như không thấy. Quãng thời gian trước. Cát Đông Húc nhưng là nói với hắn, không cho phép nói cho Lô Minh hắn ở sau lưng giúp hắn. Tôn Vân Thừa gặp Phương Đính cùng chính mình lúc bắt tay. Mặt tươi cười, cùng Tiết Lượng cùng Lô Minh lúc bắt tay thái độ rõ ràng có chút thất thần. Trong lòng hơi có chút tự đắc, còn coi chính mình cuối cùng là bí thư trưởng chính phủ thành phố. Cùng Phương Đính cũng tới hướng về rất nhiều. Chính mình tại Phương Đính trong lòng phân lượng so với Lô Minh trọng rất nhiều. Tôn Vân Thừa đang âm thầm tự đắc thời gian. Cát Đông Húc đi lên đến đây. Gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên không có rời đi mà là còn tiến tới gần. Tại chỗ Lô Minh liền sắc mặt đều có chút trắng. Mà Tôn Vân Thừa thì lại một hồi liền kéo xuống mặt. Đối với Cát Đông Húc khiển trách. Ngươi có thật muốn bị khai trừ a? Còn không đi sang một bên. Tôn Vân Thừa ý của lời này không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hôm nay hắn không có thời gian cùng Cát Đông Húc tính toán. Cát Đông Húc nên cảm thấy may mắn. Mau cút, Tôn Vân Thừa này vừa nói. Với phó phòng chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Cát Đông Húc. Mà Phương Đĩnh Mặt thì lại một hồi liền biến nhìn. Không lo được có thể hay không tiết lộ Cát Đông Húc thân phận. Tại chỗ liền không khách khí chút nào hướng về Tôn Vân Thừa nổi giận nói. Tôn Vân Thừa ngươi câm miệng. Ngươi là thế nào nói chuyện? Đùa giỡn. Đây chính là quốc gia nhân tài đặc thù. Cán bộ lại vừa lập xuống đại công. Liền trong tỉnh nhất nhị bà thủ. Còn có cái khác tỉnh ủy thường ủy đêm nay đều phải đặc biệt yến thỉnh nhân vật. Đây nếu là lại để Tôn Vân Thừa gian dậy xuống. Còn đến mức nào? Tôn Vân Thừa trợn tròn mắt. Những người khác cũng đồng dạng trợn tròn mắt. Không hiểu Phương Đĩnh đây là ý gì. Phải biết Tôn Vân Thừa nói thế nào cũng là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Chính sử cấp cán bộ. Coi như Phương Đĩnh cấp bậc cao hơn hắn. Nhưng dù sao cũng là có giới hạn. Hơn nữa cũng không phải của hắn thẳng tiếp lãnh đạo cấp trên. Nói đến cũng không quản được hắn Tôn Vân Thừa. Phương Đĩnh như vậy quát mắng. Vậy tuyệt đối đã coi như là quá đầu. Không phù hợp quy củ quan trường. Phương chủ nhiệm, ngài làm cái gì vậy? Ta chỉ là giận người trẻ tuổi này. Bất quá rất nhanh Tôn Vân Thừa liền phục hồi tinh thần lại. Một mặt ủy khuất giải thích. Đương nhiên Phương Đĩnh chức vị để ở nơi đâu. Tôn Vân Thừa trong lòng coi như rất khó chịu. Cho một hắn gan to bằng trời. Cũng là không dám hướng về Phương Đĩnh hỏa. Làm sao Tôn bí thư trưởng. Còn chuẩn bị ở Phương chủ nhiệm trước mặt cũng đánh một hồi ta tiểu báo cáo. Ngươi nói ta cũng đánh ngươi tiểu báo cáo. Ngươi nói Phương chủ nhiệm là tin lời của ta đâu còn là tin câu hỏi đấy của ngươi. Tôn Vân Thừa lời còn chưa nói hết đã bị Cát Đông Húc cắt đứt. Cát Đông Húc, đừng nói lung tung. Lô Minh gặp Cát Đông Húc ở Phương chủ nhiệm trước mặt cũng dám nói thế với. Không khỏi sợ hết hồn. Vội vàng muốn tới kéo Cát Đông Húc. Mà Tôn Vân Thừa thấy thế trong lòng thì lại đã sớm hồi hộp. Dưới cái nhìn của hắn, cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cát Đông Húc này thuần túy chính là mình tìm đường chết. Phương chủ nhiệm, với trưởng phòng, các người cũng nhìn thấy. Người trẻ tuổi này a, thật sự là quá tùy tiện. Phải, Tôn Vân Thừa vui vẻ trong lòng đồng thời. Không quên thêm dầu vào lửa. Tôn Vân Thừa ngươi câm miệng cho ta. Cát tiên sinh sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới nói sự tình. Phương Đĩnh gặp Tôn Vân Thừa lại vẫn muốn làm chết. Thiếu chút nữa thì muốn nhấc chân trực tiếp đạp tới. Cát tiên sinh, Tôn Vân Thừa miệng lập tức trương ở nơi đó. Câu nói kế tiếp như thế nào cũng không nói ra được. Mồ hôi lạnh từ ngạch đầu từng viên nhô ra. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch được. Phương Đĩnh vừa nãy tại sao thất thố gọi hắn ngậm miệng. Hóa ra hắn là nhận thức Cát Đông Húc a. Có thể sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn chỉ là đại học Giang Nam sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Hơn nữa hắn như thế nào xứng với Phương chủ nhiệm gọi hắn là một tiếng tiên sinh đâu? Tiết Lượng, với phó phòng còn có Lô Minh ba người cũng hơi há hốc mồm. Gương mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Lô Minh càng là chấn kinh đến con ngươi đều trợn tròn. Người khác không rõ ràng Cát Đông Húc thân phận. Lẽ nào hắn còn không rõ ràng lắm sao? Có thể làm sao trong nháy mắt? Liền Phương chủ nhiệm cũng gọi hắn là tiên sinh đây. Lô Minh trong đầu một đoàn tùm la tùm lum. Sau đó đột nhiên loạn tao tao trong đầu dường như có một đạo chớp giật né qua. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc lễ quốc khánh chính là mình cùng Cát Đông Húc ăn cơm sau. Sau đó Phương chủ nhiệm mới không giải thích được ở huyện trước mặt lãnh đạo đề cử hắn. Chẳng lẽ nói là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân? Lô Minh không tự chủ được liên tưởng đến trước mắt vị trẻ tuổi này. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Đây nhất định là cái trùng hợp. Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa hắn còn là một vị sinh viên đại học năm nhất đây.